Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1356. Alo, Lô Răng, người tại làm gì ngẩn ra? Thúc thúc, nhanh tới cứu người a. Hai thanh âm thay nhau vang lên, đem Lô Răng theo trong thất thần kéo về đến thực tế. Hắn trừng mắt nhìn. Chùm tia sáng cùng hoa tuyết mảnh đều đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mảnh hỗn độn cầu lớn lần nữa đập vào mắt đáy. Zeller cùng Valerie chính vây trong phế tích dọn dẹp cái gì. Theo ánh mắt của các nàng đến xem, trận này biến cố dường như vẫn chưa kết thúc. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới. Trước gọi điện thoại. Làm hắn nhận ra được khác thường là Hiệp hội Thiên tài Võ đạo gia Filipino. Có thể nàng hiện tại người ở nơi nào? Chẳng lẽ trong miệng Zeller, cứu người, là chỉ Lô Răng nhất thời sắc mặt cứng lại, suy nghĩ vào lúc này rốt cuộc lần nữa về tới trên chính quỹ. Hắn đem nhìn đàng trước đến đoạn phim tạm thời ném đến sau ót. Ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh hai người. Tiếp lấy không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy một cái bị vật nặng miễn cưỡng đập ra hố cạn trong. Nằm một tên máu thịt be bét nữ tử, tay chân của nàng trừ cánh tay trái bên ngoài cơ hồ đều bị nghiền nát. Đứt từng khúc xương cốt cùng cục máu hòa chung một chỗ. Đã không còn ra hình dạng, thân thể cũng là mảnh thể đầy thương tích, quần áo không sai biệt lắm bị máu tươi hoàn toàn thấm ướt. Tích trụ cũng vặn vẹo thành đột ngột đường gãy, thậm chí đâm thủng da thịt lộ ra nửa đoạn tới, coi như là thả vào trên chiến trường. Đây cũng tính là làm người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến cảnh tượng. Mà theo tấm kia tàn phá gò má đến xem, người này chính là Filipino, nàng bây giờ vẫn có một tí khí tức vẫn còn tồn tại. Bất quá cũng vẻn vẹn liền một tia mà thôi. Sao lại thế? Lô Răng ngồi xổm xuống, nhất thời không biết nên làm cái gì tốt. Cấp cứu sao? Cho dù có băng vải, cũng không thể đem chảy ra nội tạng bọc về chỗ cũ. Cầm máu liền càng không cần nói. Cả người trên dưới liền một cái hoàn hảo chỗ không có. Trong cơ thể cơ năng đã tan vỡ. Hoàn toàn là dựa vào tự nhiên chi lực mới duy trì tinh thần không tới tuyệt đoạn. Nhưng cái này điểm lực lượng giống như thiêu đốt rốt cuộc cây nến. Đã còn dư lại không có mấy. Trên thực tế, có thể dưới tình huống như vậy bảo trì ý thức yêu cầu cực mạnh ý chí. Cho dù là võ đạo gia, cũng không mấy cái có thể làm được một điểm này. Sư phụ là vì bảo vệ ta mới biến thành dáng vẻ như vậy. Zeller đã khóc không thành tiếng. Nàng liền muốn chết. Valerie cũng nhìn thấu điểm này, cho dù là đại quân bị nặng như vậy chế, bỏ vào phù du hồ bên trong cũng chỉ có thể trì hoãn chốc lát mà thôi. Huống chi cái thế giới này tài nghệ y thuật xa so ra kém phù du hồ. Dù là nàng ma lực sung túc, cũng không cách nào nghịch chuyển nên quá trình, coi như một tên chiến sĩ, nàng kiên trì tới cuối cùng, ngươi cuối cùng, tới rồi. Phảng phất nghe được âm thanh của bọn họ, Filipino hơi hơi mở mắt, ta nên gọi ngươi, thần minh đại nhân sao? Trong giọng nói của nàng xen lẫn một chút khôi hài, vẻ mặt hoàn toàn không giống như là một cái thân ở tuyệt cảnh chi nhân. Ngươi, Lô Răng không khỏi ngơ ngẩn, xin lỗi, ta nghe lén các ngươi nói chuyện, nàng hướng Valerie trừng mắt nhìn đây cũng là nàng duy nhất có. Thể làm ra động tác, bất quá nếu có thể một lần nữa mà nói, ta vẫn sẽ làm như vậy. Zeller, nàng có khỏe không? Ngắn ngủi mấy câu nói, giống như tiêu hao hết nàng phần lớn sức mạnh, chỉ có ngừng thở mới có thể nghe được nàng gần như nỉ non thì thầm. Sư phụ, ta rất tốt. Zeller nghẹn ngào nói, vậy thế giới này trước mắt coi như hoàn hảo. Đúng không? Filipino nhẹ cho hả giận. Cứ như vậy, ta cũng coi là bảo vệ nó hết một phần trách nhiệm. Cho nên ngươi biết rõ cái thế giới này chẳng qua là một giấc mộng. Valor Chris nhíu mày. Có lẽ đối với các ngươi tới nói, thế giới có mấy cái, nhưng đối với ta mà nói, nó nhưng là duy nhất một cái, mà canh giữ cái thế giới này, là võ đạo gia nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nàng thoáng dừng một chút, ta nói, thần minh đại nhân, ngươi nếu sáng lập nó, liền hẳn là nhiều tín nhiệm mọi người một chút, không phải sao, tín nhiệm, mọi người, ta biết cái này nghe rất không tưởng tượng nổi, nhưng chỉ cần ngươi lấy ra chứng minh tới, hiệp hội cao tầng cũng sẽ không như thế cố chấp. Chúng ta có thể việc làm không nhiều, có thể cũng không phải là không chỗ dùng chút nào. Coi như không đánh lại thần sứ, ít nhất có thể giúp ngươi chia sẻ không ít áp lực. Như vậy, cứu vớt thế giới cũng sẽ trở nên càng dễ dàng một chút chứ. Thu góp mọi người sức mạnh, lô răng trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo điện quang. Không sai, hắn là cái thế giới này người sáng lập, lại không phải không gì không thể thần minh. Có một số việc hắn không làm được, nhưng những người khác có thể đem mọi người sức mạnh kết hợp với nhau. Nói không chừng liền có thể thực hiện một chút nhìn như không thể nào kỳ tích. Cuối cùng ta muốn nói là cảm ơn ngươi. Filipino âm thanh đã nhỏ như bơi tia. Cảm ơn ngươi sáng lập nó, dù là nó chẳng qua là một giấc mộng, không, thế giới cũng không phải là mộng cảnh. Lorang ngắt lời nói, nó liền tồn tại ở ý thức giới trong, hơn nữa sẽ một mực tồn tại tiếp. Ta liền biết, ngươi sẽ nói như vậy. Filipino nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngoài ra, ta cảm thấy coi như lấy ra chứng cớ, quang một người tuyên bố mình là sáng thế thần cái gì, có phần cũng quá không có sức thuyết phục. Chẳng qua nếu như cộng thêm thiên tài võ đạo gia mà nói, có lẽ hiệu quả sẽ không giống nhau lắm. Nàng động dùng miệng môi, ngươi đây là tài, an ủi ta sao? Đây không phải là an ủi, mà là người sáng lập chắc chắn. Lorang đứng lên nói, nghe cho kỹ, bây giờ còn chưa phải là lúc buông tha. Nếu ngươi nhắc tới tín nhiệm, như vậy thì xin tin tưởng ta. Cái này còn lâu mới là không có thể vãn hồi tình huống. Bởi vì, ta nhưng là thần minh a, trong giấc mộng đoạn, Lorang chợt theo trên ghế nằm ngồi dậy. Giờ phút này vẫn là buổi chiều. Ngoài cửa sổ rời rạc phiêu lấy hoa tuyết. Thủ ở trong phòng làm việc Dạ Oanh ngay lập tức lắc mình đến trước mặt hắn. Mặt lộ vẻ lo âu hỏi, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh rồi? Là có khó chịu chỗ nào sao? Đây là hắn hôn mê 2 ngày sau lần đầu tiến vào mộng cảnh thế giới. Hắn bình thường thói quen bình thường sẽ theo buổi trưa một chút ngủ tới khoảng 4 giờ. Mà bây giờ rõ ràng không đến lúc đó sau khi yên tâm. Ta không có chuyện gì. Lorang trịnh trọng nói, ngươi đi thông báo thư quyển cùng mật đường, làm cho các nàng lập tức tới pháo đài một chuyến. Ta có nhiệm vụ trọng yếu muốn an bài. Dạ Oanh vẫn cẩn thận kiểm tra khắp nhiệt độ của người hắn cùng mạch đập, xác nhận không có vấn đề sau mới gật đầu một cái. Ta hiểu được, chờ đến đối phương trốn vào sương mù. Lorang trở lại trước bàn làm việc, bày ra giấy bút kế hoạch. Nếu muốn giữ được tánh mạng Filipino thì nhất định phải để cho 2 cái thế giới hiệp lực mở ra một trận liên hiệp cứu viện. Chốc lát rời đi mộng cảnh, bên kia thời gian liền sẽ bất động. Cái này không thể nghi ngờ có thể vì cứu viện tranh thủ được cực kỳ mấu chốt thời cơ. Dù là chỉ còn lại một hơi, hắn không lại lần vào mộng, khẩu khí này liền không biết kết thúc. Cải tử hồi sinh hạch tâm thì tại với Nanawa năng lực mới bám vào có chữa trị lực lượng ma hóa vật. Chỉ cần một lần dùng tới thật nhiều số lượng, liền có thể kềm chế thân thể cơ năng tan rã. Tiếp theo là thư quyển lĩnh vực, hắn không có cách nào đem mấy thứ dẫn vào mộng cảnh thế giới. Nhưng cái đó nho nhỏ hồ sơ quán lại có thể xem xét đến nữ phù thủy năng lực có thể bị mộng cảnh thế giới tiếp nhận cũng nguyên dạng bày ra. Như thế ma hóa vật phẩm hẳn là cũng có thể thuận lợi đến được ý thức giới. Đương nhiên, chỉ có 2 người này vẫn không đủ. Đầu tiên hắn yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, đem những thứ này cứu mạng điều trị vật theo hồ sơ quán đưa tới tốc độ cao cầu lớn. Thứ yếu, cộng, phụ ma pháp qua vá lại tuyến cùng vải thưa chỉ có thể đem Filipino theo bên bờ tử vong kéo trở về. Muốn xử lý gãy xương các loại thương thế thì nhất định phải dùng đến càng chuyên nghiệp dụng cụ cùng công cụ, mà cái này không thể nghi ngờ yêu cầu chuyên nghiệp bác sĩ hiệp trợ. Chỉ có tập hợp lên mọi người sức mạnh mới có thể sáng tạo trận này kỳ tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.